Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được truy sát, nhằm tránh bị âm binh bắt được, nên bọn em quyết định nhập thành một để hồi dương. Chính thế mà em được sống lại để chăm anh và con. Lúc này mọi người đã hiểu, thì ra linh hồn của Liễu vẫn trong thân xác, nhưng chỉ khác là có thêm một linh hồn khác. Lúc này thì Hùng cũng chẳng khác gì mọi người, bởi nếu hai linh hồn như vậy thì sống thế nào, và có gì bất lợi hay không, nên lên tiếng hỏi. Em nói anh vẫn chưa hiểu lắm. Chẳng lẽ mấy hôm nay anh ngủ cùng hai người phụ nữ hay sao? Liễu bật cười rồi trêu lại chồng mình. Vậy là anh may mắn hơn nhiều người rồi. Có cùng lúc hai cô vợ còn đòi gì nữa? Thật ra nếu không có linh hồn của Giao Tiên, em chẳng thể sống lại được. Khi em bị âm binh của tên thầy Pháp kia bắt, thì đã thất lạc đi một hồn ba vía, nên có nhập vào thể xác thì cũng không minh mẫn như lúc đầu được. Giao Tiên chính là những linh hồn em bị mất kia. Em cũng không hiểu vì sao tụi em lại hòa hợp đến khó tin. Từ thiên can, địa chỉ lẫn mệnh ngũ hành và tính tình, tất cả, nhưng cái quan trọng chính là anh. Anh cũng ngạc nhiên khi nghe Liễu nói có liên quan đến Hùng. Lúc này trưởng thôn lên tiếng hỏi thay cho anh. Con nói liên quan đến nó là sao? Con kể hết cho tất cả biết đi. Bởi thôn mình hiện tại có rất nhiều người chết và sự việc lạ lắm. Liễu nói, thì anh Hùng chính là người mà Giao Tiên thầm thương từ lâu. Bởi anh có tính tình hiền lành tốt bụng, nên Giao Tiên đã thầm mến anh. Nhưng vì giữa người và linh tiên không thể sống chung, nên cô ấy đã tự đi kiếm vợ cho anh. Con là người được cô ấy chọn, nên tạo ra một sự tình cờ để hai người nên duyên chồng vợ. Nghe đến đây thì Hùng mới chợt hiểu ra nên nói liền. À, anh hiểu rồi. Hèn gì hôm đó anh cũng thấy lạ, bởi chẳng hiểu sao anh đi lên núi săn thú, cuối cùng xuống bờ sông lại gặp em đang tắm. Mọi người phá lên cười, làm Hùng cũng ngại đỏ cả mặt. Anh vội giải thích. Mọi người đừng hiểu lầm. Cô ấy tắm nhưng vẫn mặc đồ nha. Còn mê là cái nét đẹp dịu dàng e thẹn của cô ấy thật đó. Lúc này thì mọi sự thắc mắc về Thúy Liễu đã được sáng tỏ. Xem ra mối nguy không phải từ cô, mà ngược lại Liễu có thể ngăn được phần nào tai họa cho dân làng. Ông Lạng vẫn muốn biết cho rõ nên hỏi thêm. Con bảo cô Gia Tiên gì đó hiện ra cho mọi người xem được không? Nếu hai thành một, chẳng phải cô ấy mạnh hơn con sẽ chiếm sự điều khiển thể xác hay sao? Liễu bật cười rồi nói lại. Dạ không đâu bác, cả hai chồng con hòa lại làm một, có nghĩa mọi suy nghĩ của con đều đồng thuận với cô ấy, và cô ta cũng vậy. Chính vì thế mà pháp thuật của cô ta ngày một tăng thêm, nên bây giờ chúng con dám đương đầu với bọn quỷ thi vào làng như hồi sáng đấy. Chỉ cần thêm ít thời gian nữa, thì cả hai sẽ đạt đến cảnh giới tối thượng. Lúc đó tụi con sẽ đến tiêu diệt tên pháp sư kia, giữ bình an cho thôn bản mình. Mà bác phải gọi là Giao Tiên, chứ không phải là Gia Tiên đâu nha. Bây giờ nét mặt của trưởng thôn có phần tươi hơn. Ông nhấp ngụm trà cờ đầu đồng ý nói. Ta hiểu những gì con nói. Thôi được, nếu cô ấy đã hòa hợp với con như vậy, chúng ta sẽ chấp nhận cô ấy là thành viên của thôn mình. Chắc phải làm vài món ăn mừng cho thằng Hùng vì có thêm cô vợ thứ hai nhỉ. Thế là bao sự lo lắng đã tan biến, nụ cười đã nở trên môi của mỗi người. Hùng nhìn qua vợ như có gì đó muốn hỏi, nhưng không ngờ cô vợ của anh bây giờ đã không như xưa, nên biết luôn câu hỏi trong đầu của anh ta. Liễu nói, nè, lại suy nghĩ bá đậu phải không? Thân xác này vẫn là của em, còn linh hồn của hai nhập thành một thì vẫn là vợ của anh, chứ có khác gì đâu mà anh ngại. Vì hai người phụ nữ đều yêu thương anh thật lòng, nên quan hệ vợ chồng nó càng phiêu bồng hơn, anh đừng ngại. Nói tóm lại vợ anh vẫn còn sống được chưa? Nói rồi thì Liễu bế con đi vào nhà. Hùng thì ngồi đó đưa người ra nhưng không tin trên đời lại có chuyện hai linh hồn cùng một thể xác. Chuyện chết đi sống lại thì cố cả pháp thuật cao siêu. Anh đưa người ra mà không biết nên vui hay buồn nữa. Trưởng thôn vỗ vai anh hỏi. Con có cái gì mà đờ người thế hả? Nếu là chuyện vợ con thì đừng nghĩ quá, bởi nó đã bảo không có gì rồi. Mà theo con, mấy ngày nay thấy vợ chồng có gì xa cách hay không? Hùng cũng trở lại hiện thực nên trả lời. Dạ, mấy ngày nay tụi con rất vui vẻ, không có một chút khoảng cách nào cả. Thậm chí là vợ chồng còn quyến luyến nhau hơn trước. Con cảm nhận không khí trong nhà ấm áp hơn, vui vẻ hạnh phúc hơn thì phải đó bác. Có người còn cú vô đầu anh ta cái rồi nói. Mẹ có điên thì đi chết mẹ đi, như vậy là quá tốt, còn ở đó mà nghĩ ngợi gì nữa. Lòng mà vô chăm sóc vợ con tốt vào, ở đó đi nghĩ xa vời. Đến đây thì tất cả đã yên tâm nên cũng lui về. Câu chuyện nhà của Hùng cũng là một chủ đề để nhiều người ngồi giết thời gian dành. Bà ông lão làng về nhà trưởng thôn thì ngồi xuống thở ra như vừa bỏ đi khối đá trên vai. Ông Lạng nói, chuyện con vợ thằng Hùng nếu nói ra ngoài, bố ai mà chịu tin? Tôi mà không thấy tận mắt, đánh chết tôi cũng bảo nói láo đấy. Ông Cần kể to nói, mấy chuyện tâm linh khó nói lắm ông à. Như hồi trai Tân ấy, tôi qua làng bên chơi hội, một chuyện xảy ra khiến tôi như mất hồn luôn đấy. Trưởng thôn nói, đúng rồi, mấy cái tâm linh thì đừng nên đụng chạm. Mấy ông cũng nghe rồi, Giao Tiên là con rắn tinh tu luyện dưới con sông của thôn mình mấy trăm năm đấy nhá. Đây là rừng núi linh thiêng, nó đã có hàng ngàn năm qua, chúng ta mới sinh sống chưa bao lâu nên đừng dại mà phạm thần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net